Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, Tông Sư Phong Phạm. Bóng đêm càng thâm, Hoàng Trung cách Tôn Sách có tầm 10 bước xa, thấy rõ Tôn Sách bóng người, lại thấy không rõ Tôn Sách sắc mặt. Nếu như xích lại gần nhìn, hắn sẽ phát hiện Tôn Sách sắc mặt tái nhợt. Cái trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, nếu như hắn lại nhìn kỹ, hắn còn có thể nhìn đến Tôn Sách hai cái đùi đang phát run. Vác tại sau lưng tay cũng có chút co rút, nhưng là hắn không nhìn thấy. Hắn chỉ thấy Tôn Sách đứng chắp tay, mặc cho gió đêm thổi đến vạt áo bay phất phới. Nhất phái tông sư phong phạm, không nghĩ tướng quân có một thân thần diệu như thế võ công. Trung bội phục, Hoàng Trung tán thưởng không thôi. Tôn Sách vừa mới tiện tay đem đối thủ té ra tầm 10 bước xa một chiêu hắn thấy rất rõ ràng. Nhưng hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, tự hỏi cũng làm không được. Tôn Sách kềm chế chống trận giống như nhịp tim đập, giơ tay lên, chậm rãi dùng tay áo lau đi trên mặt vết máu, góc 45 độ nhìn lên trời. Bội phục, bội phục em gái ngươi a, tốt như vậy tài bắn cung, vì cái gì không còn sớm dùng, lại phải chờ tới địch nhân giết tới trước mặt ta ngươi mới dùng. Hù chết ta, cái này hắn a cũng không phải bộ tốt chiêu, thậm chí không phải lôi đài luận võ, chỉ phân thắng bại, đây mới thực là lấy mệnh tương bác, sẽ chết người, không phải sao? Một cái nháy mắt, năm địch nhân chết 4 cái, còn một cái sống chết không rõ. Bất quá, ta vì cái gì có chút hưng phấn đâu. Tôn Sách nghe lấy ầm ầm nhảy loạn trái tim, cảm giác đáy lòng cái kia một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác quỷ dị cảm giác. Nghi hoặc không thôi, trên mặt máu còn không có lau sạch sẽ, nồng đậm địa mùi máu tươi thẳng hướng trong lỗ mũi hướng. Nhưng là hắn lại một chút cảm giác buồn nôn cũng không có. Ngược lại cảm thấy rất dễ chịu, thậm chí có chút hưng phấn, chẳng lẽ đây là cỗ thân thể này nguyên lai ý thức. Chánh thức Tôn Sách cũng chưa chết, chỉ là bị ta ý thức ngăn chặn. Lại hoặc là lão tử trời sinh cũng là cái sát nhân cuồng. Tôn Sách đánh cái dùng mình, vội vàng lắc đầu, mặc kệ là loại nào tình huống, đều không phải là hắn muốn. Lúc này Tổ Mẫu cùng mấy cái nghĩa tòng chạy tới, đem Tôn Sách vây vào giữa, đánh lấy bó đuốc bốn phía xem xét, nhưng không có phát hiện hắn địch nhân. Tổ Mẫu nhìn một chút ngã trên mặt đất 4 bộ thi thể, kinh ngạc không thôi, Hoàng huynh võ công giỏi, đao đao mất mạng, một tiễn xuyên qua yết hầu, quái không phải ta nghe đến thanh âm thì chạy tới cũng không kịp. Hoàng Trung khiêm tốn nói, Tổ Tư Mã qua khen, cùng tướng quân so sánh, ta cái này võ công còn kém xa lắc. Tướng quân, Hoàng Trung chỉ cái kia bị Tôn Sách ngã choáng, còn không có tỉnh táo lại tù binh, đây chính là tướng quân tay không bắt sống tù binh. Sống chết trước mắt, lấy mệnh tương bác, giết người không khó, khó là còn có thể lưu lại người sống. Tổ Mẫu kinh ngạc không thôi. Hắn đã kiểm tra tù binh, biết hắn trên thân không có thương tổn, vốn cho rằng là Hoàng Trung bắt sống, không nghĩ tới lại là Tôn Sách bắt sống. Có điều hắn tại Tôn Kiên bên người nhiều năm, biết Tôn Sách võ công là Tôn Kiên thân thủ truyền lại, cũng là không ngoài ý muốn. Đó là đương nhiên, thiếu tướng quân trời sinh chính là cao thủ, ta cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi điểm này. Tôn Sách trên mặt có chút thẹn đến hoảng, đem tù binh mang về doanh địa. Nhất Thẩm hỏi, cái kia tù binh thì triệt để, có cái gì thì nói cái đó. Bọn họ đều là Tương Dương thành phái ra thám báo. Xế chiều hôm nay nhận được tin tức, nghe nói có người phía trên Ngư Lương Châu, khoái Việt thì phái bọn họ đến tìm hiểu tin tức. Ban ngày lúc, bọn họ nhìn đến Tôn Sách chỉ mang một người tại bờ sông đi lại, liền bắt đầu sinh tù binh Tôn Sách suy nghĩ. một đội 5 người lúc chạng vạng tối lặng lẽ lặn sang sông. Không nghĩ tới Tôn Sách bên người, tuy nhiên chỉ có một người, lại là cao thủ, một cái nháy mắt, một ngũ 5 người 4 chết 1 bắt được. Tôn Sách phía sau lưng từng trận bốc lên khí lạnh, đầu ngón tay tê tê. Thám báo cũng là lính trinh sát, thân thủ so với bình thường binh lính tốt, 5 người đối phó 2 người, lại là đột nhiên tập kích, thành công tỷ lệ tuyệt không nhỏ. Nếu như không là Hoàng Trung thân thủ tốt, trong chớp mắt thì thả lật 3 cái, sau cùng lại một tiễn bắn giết 1 cái. Hắn hôm nay tuyệt đối là giữ nhiều lành ít, ngay cả như vậy, hắn cũng vô cùng may mắn. Đối phương nếu như không là lặn trong nước, mà chính là giấu ở nơi khác, dùng cung nỏ đánh lén hắn, coi như Hoàng Trung thân thủ tốt, hắn hôm nay cũng có thể treo. Lão cha Tôn Kiên có lợi hại hay không? Cũng là bị một cái vô danh tiểu tốt bắn giết. Cung nỏ chính là cái này thời đại súng trường bắn tỉa. Ai cũng không dám cam đoan chính mình trốn được. Chính mình là tới cứu lão cha. Không nghĩ tới lão cha còn không có xảy ra việc gì. Chính mình kém chút thì treo. Về sau đi ra ngoài nhất định muốn mang lên một cái tăng cường ban. Tôn Sách ổn định tâm thần, hỏi tù binh nói, ngoài thành có bao nhiêu người? Cụ thể số lượng không rõ lắm, nguyên bản có 5-6 đội, hiện tại cần phải gấp bội, chừng 100 người, các ngươi làm sao lan truyền tin tức? Gặp tù binh rất là kỳ lạ, Tôn Sách lại bù một câu, cưỡi ngựa vẫn là đi bộ. Tù binh nhìn Tôn Sách liếc một chút, có điểm giống nhìn thằng ngốc. Tôn Sách tâm tình không tốt, thấy thế đưa tay cũng là một cái đại tát tay. Thanh thúy vang dội, tù binh nửa bên mặt sưng lên đến. Đàng hoàng rất nhiều, gần nhất quan trung đại loạn. Tương Dương ngựa giá căng vọt, một con ngựa chí ít giá trị 200 ngàn. Chúng ta một nhóm người cùng nhau còn không đáng một con ngựa tiền đâu. Làm sao có thể cho chúng ta phối chiến mã? Tôn Sách vừa mừng vừa sợ. Liền thám báo đều chỉ có thể đi bộ. Tương Dương không có ngựa sao? Có, nhưng là vô cùng thiếu. Trừ quý nhân xa giá bên ngoài, chỉ có giáo úy trở lên tướng lãnh mới có tọa kỵ. Mặt khác cũng là dịch mã, đó là nghiêm ngặt khống chế, bất kỳ người nào không dám dùng cái kia. Tôn Sách minh bạch, Tương Dương danh xưng là Nam Bắc phân giới, thuyền ngựa trao đổi chỗ. Tuy nhiên chỉ có cách một dòng sông, Giang Nam Giang Bắc giao thông phương thức hoàn toàn khác biệt. Hướng Bắc đi, cưỡi ngựa nhiều, hướng Nam đi, ngồi thuyền nhiều, Tương Dương thớt ngựa đều đến từ Quan Trung. Bây giờ Quan Trung bị Đổng Trác chiếm cứ, song phương lại tại giao chiến. Chiến mã khẳng định là nghiêm cấm xuất quan, lập tức giá không tăng mới là lạ. Hoàng Trung liền không có chiến mã, hắn là đi bộ theo Nam Dương đi tới. Tôn Sách rất hài lòng, Tương Dương chiến mã thiếu, Trình Phổ, Hàn Đương ưu thế thì rõ ràng, coi như bị phát hiện, Lưu Biểu tạm thời cũng tìm không thấy có thể cùng bọn hắn địch nổi kỵ binh. Đánh không lại, chạy luôn luôn chạy trốn được đi, ngươi muốn mạng sống sao? Cái kia tù binh nhìn Tôn Sách một lát, lập tức nằm dạp trên mặt đất, tạ tướng quân ân không giết. Đừng nóng vội, ta có chuyện muốn xin ngươi hỗ trợ. Ngươi cho ta mang cái lời nhắn cho Lưu Biểu, liền nói ta muốn cùng hắn nói chuyện. Hôm nay thiên hạ đại loạn, Đổng Trác làm điều ngang ngược. Hắn thân là Tôn Thất, cần phải đền đáp triều đình. Coi như không lên phía Bắc Cần Vương, cũng cần phải vì Cần Vương người cung cấp lương thảo. Cũng không Cần Vương, lại không cung cấp lương thảo. Hắn đến tột cùng là có ý gì? Hắn cái này Kinh Châu thứ sử là triều đình phong, vẫn là Đổng Trác phong. Ta tại Ngư Lương Châu Bàng Đức Công trong nhà chờ hắn. Nếu như hắn cô dám đến, ta thì từng cái bái phỏng Tương Dương danh sĩ. Hỏi một chút đây là cái đạo lý gì? Tôn Sách tay nhất chỉ, ấy, chỗ đó cũng là Thái Châu. ta ngày mai hội đi trước Thái Châu bái phỏng, thuận tiện mượn điểm lương. Nếu như Thái quân lúc rảnh rỗi, hy vọng hắn có thể chạy về Thái Châu, tận tình địa chủ hữu nghị. Hắn đón đến, bỗng nhiên trong lòng hơi động, lại nói, cho nên Thái úy Trương Công lần trước nói với gia phụ Thái quân còn có cái tỷ tỷ ở quá ở nhà, muốn cùng ta Tôn gia kết thân. Ta lần này đến, thuận tiện muốn nói chuyện sự kiện này. Tù binh sững sờ một chút, tướng quân nói, thế nhưng là sắp gả cho Lưu sứ quân làm thiếp vị kia. Gả cho Lưu biểu, Tôn Sách giận tím mặt, buồn cười. Thái gia cũng coi như đến danh môn, sao có thể một nữ hai gả? Là Thái Mạo muốn hướng Lưu biểu nịnh nọt, vẫn là Lưu biểu lấy thế đè người. Hắn cũng gần 50 a, còn có thể sống mấy ngày, đem người cưới trở về thủ hoạt quả sao? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?